Hồ Ly và Thư Sinh, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi Thư Sinh cũng sẽ ngủ nướng, Hồ Ly liền sẽ liếm hắn đến tỉnh mới thôi. Đôi lúc dùng nguyên hình, đôi lúc dùng hình người, lúc là nguyên hình thì Thư Sinh sẽ mơ mơ màng màng mở mắt ra, một tay ôm lấy nó, lật người lại chôn mặt lên ngực, bộ lông xù xù tiếp tục ngủ. Lúc ở hình người, Thư Sinh sẽ mơ mơ màng màng mở mắt ra, một tay ôm lấy hắn, lật mình một cái chôn mặt ở cái cổ bóng loáng nhẵn nhụi tiếp tục ngủ. Thôi, để hắn ngủ tiếp một lát đi. Mỗi lúc này, Hồ Ly đều sẽ mềm lòng. Cách chương.